Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh chống chán lắc đầu, Thẩm Vô Cửu chú ý đến tình trạng của nàng, nắm lấy tay nàng, công chúa. Trong đầu Sở Du Ninh là cơn đau nhức vì vắt kiệt nốt tia tinh thần lực cuối cùng, lần này thật sự đã vào trạng thái chờ hồi sức siêu dài. Nghe Thẩm Vô Cửu gọi mình, nàng cúi đầu, cười tâu toét. Sự thật đã sáng tỏ, có thể về ăn cơm rồi. Thẩm Vô Cửu nghe nàng nói vậy, im lặng, sắc mặt nàng còn trắng hơn cả người bị thương là hắn, mà nàng chỉ nghĩ đến chuyện ăn cơm. Công chúa sắc mặt trắng bệch như vậy, có cần gọi thái y đến xem không? Thẩm Vô Cửu nhìn khuôn mặt nàng đột nhiên như bị rút cạn tinh khí, cau mày. Sở Du Ninh sờ bụng, không sao, chỉ là bị hạ đường huyết thôi, ăn chút gì là khỏi. Thẩm Vô Cửu nhướng mày, hạ đường huyết là gì? Ăn chút gì là khỏi? Hắn không tin lắm lời này, luôn cảm thấy anh quốc công thế tử chịu nói thật có liên quan đến nàng. Tần các lão hoàn hồn, nhìn về phía Sở Du Ninh, lời là công chúa bảo hỏi, công chúa lại đột nhiên sắc mặt trắng bệch như vậy, có liên quan đến nàng không? Cuối cùng lắc đầu, cảm thấy không thể, chuyện này là thế nào? Cảnh Huy Đế cũng không ngờ chỉ hỏi một câu đã hỏi ra được sự thật, có chút khó tin. Uy áp đế vương của phụ hoàng quá lớn, hắn chịu không nổi nên chỉ có thể nói thật. Sở Du Ninh không thành tâm khen ngợi, có phải như vậy không? Cảnh Huy Đế nghi ngờ, bình thường ông ta cũng không ít lần nói lời Chu Di cửu tộc hoặc Chu Di tam tộc, sao không thấy lợi hại như vậy? Đúng là như vậy, Sở Du Ninh gật đầu, sự thật đã sáng tỏ, ta và phò mã về trước. Chờ đã, sắc mặt ngươi sao vậy? Cảnh Huy Đế cuối cùng cũng chú ý đến khuôn mặt trắng bệch của khuê nữ. Đói, Sở Du Ninh nói ngắn gọn. Cảnh Huy Đế sửng sốt, ánh mắt không thiện ý nhìn chằm chằm Thẩm Vô Cửu. Công chúa mới gả cho ngươi hôm qua, phủ tướng quân của ngươi đã dám để nàng đói bụng. Thẩm Vô Cửu, hắn còn nghi ngờ công chúa ở trong cung không được ăn nên mới lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống. Không phải, ta mắc phải một loại bệnh, không ăn đúng giờ sắc mặt sẽ không tốt. Sở Du Ninh bịa chuyện không chớp mắt, còn có loại bệnh này sao? Người chớ có tưởng phụ hoàng ở trong cung là không hiểu biết. Trẫm sẽ cho thái y đến xem cho ngươi. Cảnh Huy Đế không yên tâm, nghĩ đến cảnh thái y châm cứu cho Thẩm Vô Cửu, Sở Du Ninh quả quyết lắc đầu. Không cần, ta chỉ đói thôi. Trẫm sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn, ngươi dùng bữa trong cung rồi hãy về. Cảnh Huy Đế nói xong liền gọi Lưu Chính đi làm. Khuê nữ về nhà, không thể để nàng đói bụng được. Hoàng hậu không còn nữa. Du Ninh lại không ưa chiêu quý phi. Ông ta chỉ còn cách ở lại dùng bữa với nữ nhi. Đại hoàng tử vẫn luôn không dám lên tiếng. Chỉ coi mình là bức tường làm nền. Lúc này ánh mắt hơi lóe lên. Phụ hoàng thế mà muốn giữ Du Ninh ở lại dùng bữa trưa. Ngay cả hoàng tử như hắn cũng chưa từng được vinh dự như vậy. Xem ra phụ hoàng quả nhiên coi trọng Du Ninh. Sở Du Ninh suy nghĩ một chút. Thấy bữa trưa miễn phí không ăn thì phí liền gật đầu đồng ý, Thẩm Vô Cửu ở đâu chẳng phải là nghỉ ngơi, trong cung còn có thái y phục vụ. Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn nhìn về phía Thẩm Vô Cửu, chẳng phải có câu nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình sao? Nàng vẫn rất tôn trọng bệnh nhân, cách chương.